Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 163, sơ chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, dù sao ở trong thôn đây là cũng đều lòng biết rõ gì đó. Có một lần người tuổi trẻ bây giờ chơi cái gì song phi cũng bất quá là năm đó bọn họ chơi còn dư lại. Trong thôn không nỡ bỏ dầu, thật sớm ngủ, trừ về điểm kia chuyện hư hỏng, còn có thể làm gì? Ta đến lúc đó muốn à? Có thể, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong không nói được. Nói thêm gì nữa câu có chút mất thể diện. Vấn đề là người ta đàng gái không muốn à? Nhưng cái này nói, là lớn ra minh trắng liền tốt. Tuyệt đối không thể cái này nói ra được. Xã hội bây giờ cũng không biết thế nào, không tìm được phụ nữ người đàn ông, cảm giác là một chút mặt mũi cũng không có, độc thân chó ra cửa, tựa hồ có thể cảm nhận được đến từ toàn xã hội dày đặc ác ý. Nơi này không muốn, liền đổi những địa phương khác mà, chân trời nơi nào không hương cỏ, cần gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa. Dương lão nhị cười chà sát ngón tay, chân thực không được liền tiêu ít tiền mà. Dù sao tìm người phụ nữ nào có không tiêu tiền. Mua hoa, mua lễ vật, mua chiếc nhẫn là tiêu tiền. Trực tiếp mua gì đó cũng là tiêu tiền. Tiêu tiền là chẳng phân biệt được cao thấp, giàu nghèo. Các người người tuổi trẻ à, chính là chuyển qua khúc cua. Quá làm kiêu, nói khó nghe, coi như ngươi là thông qua mua lễ vật, nói cảm tình thu được. Ngươi liền có thể bảo đảm cô đó so với tới bán sạch sẽ, nói không chừng còn càng bẩn đâu. Ta có thể nghe đi làm trở về nói. Bây giờ các người trong thành người phụ nữ à, muốn tìm một sạch sẽ một chút, chỉ có thể đi nhà trẻ tìm. Không đúng, lỡ lời. Thật giống như lần trước lão đầu nghe nói, bây giờ nhà trẻ vậy sớm liền bắt đầu kết đối với chết. Lên lớp lá chính là bà cụ. Chấm ngoặc kép, Dương lão nhị vừa nói, rất cười vui vẻ, lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Ân, cũng không biết, hắn đây là có bao lâu không đánh răng, biến thành quỷ, cái này răng đặc biệt vẫn là hoàng. Mất mặt à, ngài hiểu thật nhiều. Vương Hiểu Phong xấu hổ không dứt, lần đầu gặp, hắn còn lấy là Dương lão nhị chính là trong hương thôn không có kiến thức lão lưu manh đâu. Không nghĩ tới đối phương trải qua cuối cùng so mình phong phú nhiều. Tối thiểu ở phương diện nữ nhân, vậy thỏa thỏa toàn thắng à. Ta nói những thứ này, cũng không phải muốn tự khen cái gì. Chỉ là muốn nói cho ngươi, phải quý trọng thời gian tốt à. Đừng đến khi chết, không có biện pháp, mới hối hận không kịp. Dương lão nhị vừa nói, lại từ từ hướng lên bay đi. Được rồi. Và thằng nhóc ngươi tán dóc liền lâu như vậy, cũng nên hồi đi tu luyện, lần tới có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Vừa nói, Dương lão nhị vèo một cái, liền không có quỷ ảnh. Hắn là một thật bắt chặt tu hành, mặc dù mới tu luyện mấy ngày, nhưng bây giờ tốc độ phi hành đã không thể so với Vương Lục Giáp chậm bao nhiêu. Hơn nữa là bay, hì hì, thật đánh. Vương Lục Giáp cũng chỉ có thể kiên khán, quý trọng thời gian tốt sao? Vương Hiểu Phong lại nằm hồi bụi cỏ, kinh ngạc nhìn mặt trăng. Từ gặp phải Trương Tuyết Phỉ sau đó, mình liền bận nhiều việc, cũng không biết bao lâu không có đóng lòng chung quanh chuyện. Vèo, ngay tại lúc này, lầu hai một đạo bóng trắng từ không trung nhảy lên hả? Chớp mắt ở giữa liền nếu không có bóng người. A Hoa! Vương Hiểu Phong cả kinh kêu lên. Đáng tiếc, Trương Hoa căn bản là lười để ý. Vèo vèo vèo nhanh chóng ở giữa rừng đi xuyên. Đối phương người tới không tốt. Hắn cũng không muốn mang Vương Hiểu Phong cái này con ghẻ. Đến lúc đó không giúp được gì không nói. Nói không chừng còn thuận tay liền bị đối phương bắt làm người thế chấp. Vậy đặc biệt liền khôi hài. Này, đợi ta một chút à. Vương Hiểu Phong nhưng không chút nào làm gánh nặng giác ngộ. Ở phía sau chạy, muốn ở cứu vãn một chút và Trương Hoa tình huynh đệ. huynh đệ ở giữa, không có chuyện gì là một lần nướng bia không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì hai bữa, đáng tiếc, mơ ước là tốt đẹp, thực tế nhưng tàn khốc không muốn không muốn. Trương Hoa không muốn để ý tới hắn, hắn coi như liều mạng truy đuổi, cũng là ngay tức thì liền mất đi Trương Hoa tung tích. Còn chưa tới chân núi, liền chỉ đành phải không biết làm sao buông tha. Thành phố Đông Hải lớn như vậy, hắn bây giờ liền một người bình thường, có thể làm gì đâu. Nói sao, cái này tối khuya, trong núi yên tĩnh, thật là có điểm để cho người thầm phải hoảng. Nhất là biết, người sau khi chết thật có thể biến thành quỷ sau. Dương lão nhị tên kia có thể mới vừa rời đi không lâu. Quỷ biết tránh cái góc nào bên trong tu luyện đi. Vạn nhất đột nhiên nhảy ra. Không đem người hù chết, không thể. Người dọa người hù chết người. Hoặc giả là câu nói đùa. Có thể quỷ dọa người, hù chết người. Vậy cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thành Bắc, Hoang Vu, đến gần buổi tối một chút. Trương Hoa mới tới mục tiêu. Ngươi tới trễ. Áo khoác nam ngoài miệng che hắc bố trí, đứng ở dưới bóng cây, âm lãnh nói, hắn nhưng mà thật sớm liền bắt đầu chuẩn bị, kết quả ở nơi này bị con muỗi cắn nửa đêm lên. Ta rất chính xác lúc đó, Trương Hoa nhàn nhạt trả lời, một chút đều không xấu hổ, giờ tí là chỉ buổi tối 11 giờ đến ngày thứ hai 1 giờ, dài đến 2 tiếng, như thế nhỏ cứu. Ngược lại cũng không coi là tới trễ. Đồ đâu, áo khoác nam ngược lại cũng không phải quá để ý chút chuyện nhỏ này. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Hoa, sợ mình một cái không chú ý, liền bị Quy Nguyên cảnh tông sư cho tập kích, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Quy Nguyên cảnh tông sư coi như bị thương, nghiền ép hóa kính đạt tới trở xuống võ giả, đó là tuyệt đối không nói ở đây. Vật của ta muốn đâu? Trương Hoa hỏi ngược lại. Trong con ngươi thoáng qua một đạo hồng quang, nhưng là âm thầm dùng sáng mắt thuật. Giờ phút này, đêm tối lại cũng không thể ngăn trở hắn tầm mắt. Đối diện cái đó áo khoác nam giờ phút này chắp hai tay sau lưng ở phía sau. Hẳn đang làm cái gì động tác nhỏ. Ở chỗ này đây, áo khoác nam từ phía sau lưng đưa tay ra, ném ra một cái hắc túi. Tự tìm cái chết, Trương Hoa bay bổng một trường vỗ hướng hắc túi, hắc túi gặp phải hùng hồn trưởng kình một sông lên, chợt nổ tung, vô số khói trắng trên không trung phiêu tán, vôi, Trương Hoa có chút kinh ngạc, theo lý, nếu là ném đá giấu tay, trong túi sách này hẳn là độc dược, vôi mặc dù chán ghét người, đối với người bình thường mà nói, lực sát thương cực lớn. Nhưng đối với võ giả, cũng chỉ có thể nói mưa bụi, trên căn bản không được lớn mặt bàn, tự nhiên không phải là đơn giản như vậy. Áo khoác nam cười một tiếng, lắc mình không có vào phía sau cây, ngay tức thì liền không thấy tung tích, suy suy, vôi rơi xuống đất, lập tức phát ra khó nghe tiếng vang. Đây là cùng nước hòa hợp, phát ra quan sát nóng có thể mới phát ra tiếng vang. Giả thần giả quỷ, Trương Hoa từ trong ngực móc ra một bản thiên lôi phù. Chợt ném tới trên cây to, chỉ nghe ầm một tiếng, đất bằng phẳng sấm vang, cây lớn gặp phải sét đánh, chợt giấy lên ngọn lửa. Thiên lôi phù, áo khoác nam từ trong lửa chui ra, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trương Hoa, vốn lấy là Trương Hoa là võ đạo tông sư, thu tổn thương. Hẳn có thể đối phó, nhưng bây giờ, lại phát hiện đối phương còn là một ẩn núp bùa chú sư. Hơn nữa bản lãnh còn không thấp. Thiên lôi phù, ở bọn họ hạ cửu lưu được làm, nhưng mà thật to nổi danh. Trừ tà giết ma đồ sắc bén à. Đồ giao ra, ban cho ngươi toàn thây. Trương Hoa nhàn nhạt nhìn áo khoác nam một cái. Phệ tâm cổ, căn cứ hắn suy đoán. Hẳn là có tương ứng giải dược, bất quá nếu như không phải là đẩy vào tuyệt cảnh, đối phương chắc chắn sẽ không lấy ra chính là, hừ, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được, ngươi cười gặp điểm đi. Áo khoác nam hừ lạnh một tiếng, mò ra cái chuông, nhẹ nhàng lay động, chuông chuông chuông, đi ra đi, đồng tướng quân. Tiếng nói vừa dứt, Trương Hoa đứng mặt đất chợt nổ tung, chui ra hai cái cối xay lớn tay, trùng trùng vỗ về phía Trương Hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-doi-nối-cs-i-nối-mat-nối-nat-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.